Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt nàng, che đi những ánh mắt xung quanh. Giọng nói vang lên, "Tam đệ muội, sao muội lại ở đây?" Giang Đại Lực đã nhìn thấy Tiết Dư từ lâu, nhưng nghĩ đến chuyện mình suýt mạo phạm Tam đệ muội, nên không dám lên tiếng gọi nàng. Nhưng nghĩ đến tính tình Tam đệ từ trước đến nay có chút cực đoan, nếu hắn ta còn không có buông xuống ý niệm, ta đến đưa bạc. Tiết Dư vén mảnh vải trắng, đưa túi thơm cho Giang Đại Lực, mỉm cười dịu dàng, phiền đại ca chuyển giúp. Tiết Dư không muốn ở lại bên ngoài lâu, liền cáo từ. Giang Đại Lực nghĩ đến nụ cười thanh mị vừa rồi, khuôn mặt ngăm đen không khỏi nóng lên. Hắn ta đuổi theo, đôi môi mấp máy một chút, không biết nên nói như thế nào. Tiết Dư ngẩng đầu, có chút nghi hoặc, khách khí nói, đại ca còn có chuyện gì sao? Giang Đại Lực siết chặt nắm tay, hồi lâu mới nói, dạo này trong làng có mấy kẻ vô lại thường nửa đêm lẻn vào. Muội cẩn thận chút. Ánh mắt Tiết Dư thoáng qua nét mơ màng, không hiểu sao Giang Đại Lực lại nói vậy. Không sao đâu, có phu quân ở bên cạnh, chàng ấy sẽ bảo vệ ta. Giang Đại Lực càng siết chặt nắm đấm hơn, gân xanh nổi lên, nhưng rốt cuộc hắn ta chẳng nói thêm được lời nào. Hắn ta từng suýt chút nữa làm điều sai trái, nếu Tam đệ muội biết được, ắt hẳn sẽ vô cùng căm ghét hắn ta. Trăng sao lấp lánh, bóng đen chập chờn, Giang Hứa Trạch sắc thuốc xong, vội vàng mang đến cho Tiết Dư. Nương tử, đây là thuốc ta đặc biệt sắc cho nàng, mau uống đi. Tiết Dư bưng canh thuốc nóng hầm hập lên, từ từ uống một hơi cạn sạch, vị đắng ngấm đầy khoang miệng, nhưng nàng cũng đã quen rồi. Nếu như có thể vì phu quân mà sinh hạ con cái, nàng cũng cam lòng. Giang Hứa Trạch nhìn lướt qua, thấy chén sứ trống rỗng, lúc này mới yên tâm, ôm nàng vào trong ngực. Nương tử, đêm nay chúng ta thử lại xem sao. Tiết Dư rũ hàng mi đen nhánh xuống, hai má trắng nõn hiện lên màu đỏ ửng, nhưng đáy lòng cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào. Chắc hẳn cũng sẽ như lần trước, qua loa cho xong, nhưng nàng vẫn đáp lại. Đi thôi. Giang Hứa Trạch buông Tiết Dư ra, ôn tồn nói, ta đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho nàng rồi. Lần này, Tiết Dư ghi nhớ kỹ, không thể để như lần trước, quên mang áo ngoài mà khiến mình xấu hổ trước vệ cảnh trầm. Nàng mang đủ quần áo, tiến vào phòng tắm, tiếng nước tí tách vang lên. Giang Hứa Trạch nhìn thoáng qua rồi đi về phía phòng khách. Mọi thứ vẫn như thường lệ. Tiết Dư tắm xong, thay y phục sạch sẽ, tay cầm gậy dò đường, chậm rãi bước ra, trước mắt mờ mịt, chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể mượn thanh âm nặng nề của gậy gỗ gõ trên mặt đất để tránh chướng ngại vật. Bước chân Tiết Dư chậm chạp, nàng lần mò cửa, chậm rãi đi vào, vẫn là màn đêm đen kịt, bên tai chỉ có tiếng thở của nàng. Ngoài ra, không còn gì khác. Cách chương.